Hello, chào mừng đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 224 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Đại kết cục, Trung. Hoàng cung Đông Lăng Quốc. Đại môn cung điện, nhóm cung nhân tiến đến xuất phát, trong tay bưng bê đồ đạc, toàn bộ đều là những vật phẩm trân quý. Hướng về phía bên cạnh thiên địa ở trong cung điện, có mấy vị phụ thân đang tụ tập ở đây, một bên vừa nhìn quanh ở ngoài cửa, một bên vừa trao đầu vào nhau, thầm thì. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là con cái nhà ai? Tại sao hoàng thượng lại đối với bé sủng ái như vậy? Không có ngày nói là nhà đại thần nào có một nữ nhi chưa tới 2 tuổi, chẳng lẽ là nữ nhi tư sinh của hoàng thượng? Ai dạ, người ngốc quá, hoàng thượng là làm gì có thành thân, rồi gối lại càng là không có con. Tất cả các đại thần đều là mong đợi có thể có người nối dòng, lưu lại cho Đông Lăng Quốc một người truyền thừa. Nếu như đứa bé đó thực sự là nữ nhi sinh tư sinh của hoàng thượng, vậy thì đã sớm liền chiếu cáo với thiên hạ rồi. Ta đoán là hơn phần nửa hoàng thượng là muốn lôi kéo một vị nhân tài nào đó, vậy cho nên mới tiếp đãi long trọng như vậy. Cũng phải, hoàng thượng là vì dụ dỗ hài tử vui vẻ, đem nóng nữ nhân chúng ta là đều chịu kiến cả, thực sự là hao tôn tâm huyết. Nhìn đi, hoàng thượng tới rồi. Mấy vị phụ nhân thấy chính là một nhóm đại nội thị vệ vây quanh hoàng thượng, hướng về phía cửa đại điện đi tới. Các nàng vội vàng ngâm nhị, nghị luận, rồi rít trốn vào trong thiên điện, không dám tùy tiện nhìn quanh. Đồng Phương Vân Tường thính lực không tệ, lời của mấy phụ thân này vừa mới nói, toàn bộ đều thu vào trong tay của hắn. Hắn khẽ cầu mồi, cười một tiếng mà đi qua. Cũng khó trách, những người phụ nhân này ngạc nhiên với cử chỉ của hắn, đổi lại rất bình thường. Hắn không bao giờ có cử chỉ chuyên chú và ân cần đối với bất cứ chuyện gì cùng với người nào. Cũng chỉ có... Hắn mỉm cười, cõi đời này là cùng với người ta và những chuyện lạ lùng có thể khiến cho hắn ân cần, đúng là rất ít ỏi. Cất bước đi tới trước đại điện, đột nhiên ở trong đại điện truyền ra thanh âm khóc nỉ non. Đường Phương Vân Tường tăng nhanh bước chân. Đã xảy ra chuyện gì? Lo lắng Tiểu Nguyệt Nha bị khi dễ, Đường Phương Vân Tường ngữ khí chất vấn, khó tránh khỏi tăng thêm một chút ít. Trong đại điện, vốn là có một tiếng nỉ non của hai tử đột nhiên lại bị dọa, tiếng khóc lại dừng lại, kinh ngạc nhìn Đông Phương Vân Tường, bỗng nhiên tiến vào trong đại điện, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lúc này Đông Phương Vân Tường mới kịp nhìn rõ, thì ra hài tử phát ra thanh âm khóc nỉ non, không phải là Tiểu Nguyệt Nha, mà là một trong mấy nữ hài tử chơi cùng với đứa bé. Vậy Tiểu Nguyệt Nha đâu? Bé cả người bò ở trên bàn, đang lủng ngủng ở trên đó, lấy một tờ giấy vẽ tranh, tay cầm bút họa, vẽ mặt, vẻ mặt chuyên chú, không biết là đang miêu tả những thứ gì. Chẳng qua, động tác bé cầm bút thực làm cho người ta nghĩ rằng đó là bức tranh chất lượng thành phẩm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh âm cùng với giọng nói cũng là không tự chủ ôn nhu hơn rất nhiều. Tiểu Nguyệt Nha không trả lời, tiếp tục chuyên chú vẽ tranh. Đồng Phương Vân Tường không thể nào làm gì khác hơn là đem tầm mắt chuyển hướng tới hài tử đang khóc. Nói cho chấm, tại sao cháu lại khóc? Nữ hài tử nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân, vội vàng lau lau nước mắt, sợ hãi hướng Đồng Phương Vân Tường, quỳ gối xuống chắp tay thì lễ. Kiều nữ Mạc Như Tân, bái kiến hoàng thượng. Cháu là nữ nhi của Mạc gia. Đồng Phương Vân Tường ôn hòa cười nói, không muốn gây sợ hãi cho hài tử. Nữ hài gật đầu. Vậy vừa rồi, tại sao cháu lại khóc? Đồng Phương Vân Tường hỏi. Cô bé liếc trộm hướng Tiểu Nguyệt Nha, muốn nói gì đó lại thôi. Nếu có lời gì, cứ việc nói, chấm sẽ chủ trì công đạo cho cháu. Đồng Phương Vân Tường nói. Cô bé lại cùng với những đồng bạn khác liếc nhìn, nuốt một ngụm nước miếng, lá gan lớn hơn nói. Cháu vừa mới vẽ một bức họa, tên gọi là Bách Điểu Chiêu Phượng. Đồng Phương Vân Tường ánh mắt chợt lóe, hài tử nhỏ như vậy có thể vẽ ra bức tranh Bách Điểu Chiêu Phượng sao? Không đơn giản đâu. Tất cả mọi người nói bức tranh vẽ rất tốt, còn đến đem bức tranh đưa cho Tiểu Nguyệt Nha nhìn, muốn trêu chọc để cho cô bé vui hơn. Nữ hài lại tiếp tục kể. Cái đó rất tốt mà. Hắn đem những nữ hài này đến cung, mục đích chính là như vậy. Nhưng Tiểu Nguyệt Nha nói, con vẽ đấy, con Phượng Hoàng là không có giống con Phượng Hoàng. Bé là muốn ở trên đó họa lên bức tranh vẽ một con Phượng Hoàng chân chính hơn. Nói tới đây, nữ hài vành mắt đỏ ửng lên. Đường Phương Vân Tường lại hơi sững sờ, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Tiểu Nguyệt Nha lúc này mới bao nhiêu tuổi, cha mẹ của bé hẳn là vẫn còn chưa có bắt đầu dạy nàng tập viết và hội họa, chẳng lẽ từ nhỏ nàng chính là một thiên tài sao? Mang theo lòng hiếu kỳ và chờ đợi, hắn bước đi về phía bàn. Không nhìn thì còn tốt, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn trong lúc đó bất chợt thiên biến vạn hóa. Bức tranh công lao của Tiểu Nguyệt Nha, nét bút cùng với đường cong ngoằn ngoèo và uốn éo, giống như là một con giun hẹp dài, nhưng hết lần này tới lần khác bé chạm vào trong bức tranh, dám xuống tay, hạ thủ ác như vậy. Nhìn một cái, Bách Điểu Triều Phượng có 8 cái đuôi, ở phía dưới là có con Phượng Hoàng, là một con kim quy khổng lồ, kim quy đang chảy nước miếng, thoạt nhìn có mấy phần háo sắc. Cách Phượng Hoàng rất gần là Tiểu Tước Nhi ở trên đầu đội một cái mũ kim quan, trên cái đuôi cắm mấy cái lồng vũ, trên lưng của Tiểu Tước thì còn là kéo theo một quả tiểu cầu màu trắng, trên người của tiểu cầu này đầy gai nhọn. Ở phương xa trên không trùng là còn có cả một đội ngũ mau mau trùng, sâu sâu, gớm gớm, sắp xếp rất ngay ngắn. Đông Phương Vân Tường nhìn hồi lâu, đột nhiên có một chút hiểu được bé muốn biểu đạt là điều gì. Hắn không khỏi giờ khóc giờ cười, khó trách Mạc gia tiểu cô nương đang khóc. Thực sự đó là một bức họa tốt, lại bị Tiểu Nguyệt Nha phá hủy hoàn toàn. Rốt cuộc thì bức tranh cũng đã xong rồi. Tiểu Nguyệt Nha thỏa mãn ngẩng đầu lên, nở nụ cười sáng rỡ, ở trên gương mặt nhỏ nhắn này, hoàn mỹ lộ ra nụ cười. Huyền Huyền, vẽ bức tranh này đẹp không? Tài nhỏ bé là vừa chỉ vào các loài động vật trong bức tranh, lại vừa giải thích. Đây là nái nái cửu cô, đây là thủy quy gia gia, còn có tiểu phượng phượng của ta. Còn đây là tiểu bạch, còn có chiến đội thần long. Bị điểm đến tên của mình cùng với các con thú sủng đều lâm vào trong cảnh tượng ngổn ngang, nhất là tiểu bạch, nó biến thành một con nhím rồi, có thể không ngổn ngang sao? Đường Phục Vân Tưởng mỉm cười, lại gật đầu tán dương. Được, bức tranh vẽ là tốt, Tiểu Nguyệt Nha là giỏi lắm. Tiểu Nguyệt Nha nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng, quả thực có thể giết chết chúng, xanh ngay lập tức. Vậy thì Huyền Huyền sẽ đem bức tranh này tặng cho người. Đông Phương Vân Tường sửng sốt, lại trở rất vui vẻ và đón nhận. Vậy được, có ai không? Hãy đem bức họa này treo lên, treo ở tẩm cung của chấm. Chấm sẽ cất giữ nó thật tốt. Nhóm cung nhân hầu hạ nhìn thấy bức tranh này trong tay của hắn, vẻ mặt khác thường. Hoàng thượng xác định là muốn cất giữ bức họa này ở tẩm cung của người. Đây cũng quá là không hòa hợp. Mấy của bé rối rít đến mắt trắng váng, nhất là đứa bé họa nên bức tranh này của Mạc Như Tân. Tranh này rõ ràng là bức tranh mà nàng vẽ, sau đó lại bị người ta hủy hoại làm cho xấu hổ. Ngược lại lại được hoàng thượng khen ngợi cùng với cất giữ, điều này làm sao mà có thể chịu được. Đường Phương Vân Tường là một người thận trọng, suy nghĩ đến cảm thụ của tiểu cô nương, liền phân phó cùng là phân thưởng cho nàng một tiểu lễ vật, là một miếng ngọc thố. Hoàng thượng là ban thưởng cho cháu đó, là con không mau tạ ơn đi. Được cung nhân nhắc nhở, Mạc Như Tân mừng rỡ cúi đầu tạ ơn, đám tiểu tỷ muội rắc rối. Quăng mắt tới, hâm mộ. Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu, nhìn miếng ngọc thố. Hứng thú nhảy lên mấy cái. Đông Phương Vân Tưởng chú ý, lại vội vàng phân phó. Hãy đem tất cả lễ vật đưa lên. Tiểu Nguyệt Nha, những lễ vật này toàn bộ đều là của cháu. Mấy tiểu cô nương sợ đến ngay người, nhìn một màn lễ vật chất chồng như là núi ở trước mặt của Tiểu Nguyệt Nha. Mọi người là không ngừng hâm mộ. Mới vừa rồi là còn vui mừng nhảy nhót như Mạc Như Tân, tâm tình trong lòng nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Đối đãi với hai bên là khác biệt rõ ràng sao? Huyền Huyền không có cần, hay là đưa cho các tỷ tỷ? Tiểu Nguyệt Nha lại cười ngọt ngào, lại điên đảo chúng sinh. Nhìn quen các bảo vật rồi, ngày đó ở trong bảo khố Vân Huyền lưu lại có vô số bảo vật, bé một chút là cũng không động tâm, chớ nói gì là những thứ bảo bối rơi dụng tầm thường trước mắt. Bé ở phương diện này lại rất là nhạy cảm, liền đem các lễ vật tặng đi ra ngoài. Mấy nữ hài nhất thời vui mừng tâm tình tức giận cũng đã biến mất, rối rít hướng bé quăng lại ánh mắt thân thiết, ngay cả Mạc Như Tân cũng đã sớm đem những chuyện bức tranh hủy hoại quên đi mất rồi. Đồng Phương Vân Tường kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nha. Nếu đổi lại là Tiểu Mặc, nó nhất định là sẽ đem toàn bộ thu hết vào tay, quyết là không để lại tiền tài cùng với bảo bối đi ra ngoài. Mà bé thì sao, tựa hồ là không có bảo vật gì có thể đả động được. Tính tình của hai huynh muội này thực sự là bất đồng. Kìm lòng không được, cất bước tiến tới, đem vật nhỏ khả ái bế lên. Đồng Phương Vân Tường cúi đầu nhìn bé, càng xem lại càng yêu thích, lại nghĩ thầm, vật khí cô nương trước đây khi còn nhỏ có phải hay không cũng là một bộ dạng xinh đẹp đáng yêu như vậy? Không. Khi còn nhỏ Vân Khê cô nương hẳn là không khả ái hoạt bát giống như Tiểu Nguyệt Nha, mà là thuộc dạng giống như Tiểu Mặc, sáng suốt và giàu hoạt, vắt chảy ra nước mới đúng. Bên cạnh nhóm cung nhân nhìn chủ tử thỉnh thoảng lại phát ra nụ cười từ trong nội tâm, không nhịn được lộ ra vui mừng. Nếu như đây là nữ nhi thân sinh của chủ tử, vậy thì tốt biết mấy. Hoàng thượng, Lam Tôn chủ cùng với tiểu hoàng tử bọn họ đã bình an trở về rồi. Đường Phương Vân Tường nghe được lời truyền báo, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn đứa bé ở trong ngực. Tiểu Nguyệt Nha, ca ca đã trở lại rồi. Có phải là rất vui hay không? Ca ca! Con người xinh đẹp của Tiểu Nguyệt Nha lóe lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại điện. Ca ca đã trở lại rồi, tốt thật đấy. Ca ca, tao muốn đi tìm ca ca. Huyền Huyền! Bên ngoài đại điện, người vẫn còn chưa tới, thanh âm trong trẻo đã tới trước. Ngay sau đó, một thân ảnh khỏe mạnh linh hoạt vọt vào trong đại điện, 3 bước trở thành 2 bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Tường thúc thúc! Đường Phương Vân Tường vẫn còn chưa kịp nhìn thấy rõ người trước mặt đã bị ôm chầm lấy, lúc lên lúc xuống, khoác lên hai huynh muội, hắn toàn thân là tràn đầy hạnh phúc. Lâm Thị Tuyệt cất bước đi vào trong đại điện, bắt gặp một màn như vậy, khóe miệng của hắn khẽ kéo, khó tránh khỏi có một chút ăn vị trí. Tường thúc thúc, còn nhớ thúc muốn chết đó. Tiểu Mặc là dùng sức hướng trên người của Đông Phương Vân Tường cọ cọ, mặt lại tràn đầy nụ cười. Ca ca, Huyền Huyền cũng muốn ôm một cái. Không địch nổi thanh âm mềm mại êm ái của muội muội, Tiểu Mặc đem muội muội ôm chầm lấy, hung hăng hôn lên hai cái. Tiểu Nguyệt Nha mừng rỡ khanh khách cười. Đông Phương Vân Tường xúc động nhìn chằm chằm vào Tiểu Mặc không rời mắt, tâm tình thật lâu khó bình tĩnh. Cả đại điện lâm vào trong nồng đậm nhu tình và vui vẻ. Vân Khê nhìn thấy một màn như vậy, tâm tình cảm thấy mất mát. Xoay người, không tiếng động rời ra khỏi đại điện. Mẫu thân, con đã nghĩ ra phương pháp phá giải bóng đè, ngài có thể giúp con được không? Vân Khê tìm ra một địa phương im lặng, tiến vào trong cảnh mờ, cùng với mẫu thân gặp mặt. Thần sắc của Vân Hy hơi có vẻ thâm trầm, không có trực tiếp trả lời, mà là đứng ven hồ, chuyên chú ngừng mắt nhìn đáy hồ, không biết đang suy tư điều gì. Mẫu thân, tại sao ngài lại không nói chuyện vậy? Vân Khê lại hỏi tới. Khê Nhi, con cũng đã biết cái thế giới này là cấp bậc huyền gia cao nhất là gì chưa? Vân Hy hỏi. Con nghe nói là huyền đế. Vân Khê đáp. Không sai, sau khi huyền hoàng chỉnh đỉnh chính là huyền đế. Nhưng huyền đế cũng không phải là yểm điểm cuối. Điểm cuối của võ học này là không có chừng mực. Ánh mắt của Vân Hy lại từ từ mờ mịt. Mẫu thân, ngài đến tôi cũng là muốn nói điều gì? Vân Khê cảm giác mẫu thân hôm nay rất lạ, lại cất giấu rất nhiều tâm sự. Vân Hy chậm rãi từ từ thu hồi tầm mắt, ánh mắt ôn nhu lại đánh giá Vân Khê. Khê Nhi, đường nhân sinh của con còn rất dài, bất kể xảy ra chuyện gì cũng là phải lạc quan mà hướng tới phía trước. Mẫu thân tin tưởng rằng con nhất định là có đủ khả năng vượt qua tất cả những cửa ải khó khăn. Phải dũng cảm đi lên phía trước. Mẫu thân. Vân Khê lại càng thêm cảm giác được mẫu thân là có điểm gì đó không thích hợp, muốn hỏi tới lại bị mẫu thân nửa đường cắt đứt. Tối nay chính là đêm trăng tròn, là lúc âm khí thịnh nhất, cũng là thời điểm chư thần ấn ký có thể phát huy ra lực lượng tốt nhất. Còn có thể cho Thiên Thuyệt cùng với cao thủ của Long Gia tới Vân Tộc, dàn trận hộ pháp để giúp con độ kiếp. Hãy nhớ cho kỹ, là phải để cho Tiểu Nguyệt Nha ngồi ở bên cạnh của con. Chúng ta có thể cần đến lực lượng chư thần ấn ký trên người của bé. Tiểu Nguyệt Nha. Yên tâm đi, lực lượng chư thần ấn ký này sẽ không đối với bé tạo thành thương tổn đâu. Vân Hy xua tan nghi ngờ của nàng. Vân Khê lại gật đầu. Được, vậy thì con sẽ đi nói cho Thiên Tuyệt biết. Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của nữ nhi, chân mày của Vân Hy thật sâu nhăn lại, lại lẩm bẩm. Khê Nhi, tình cảm mẹ con của chúng ta có lẽ chỉ có thể tới đây thôi. Phía sau nàng, hồ nước tạo nên tầng tầng sóng gợn, giấu giếm xu thế mãnh liệt. Vân Khê một lòng nghĩ tới có thể nhanh chóng độ kiếp, có thể cùng với người nhà đoàn tụ, vậy cho nên không lưu ý đến mẫu thân có điều gì đó không thích hợp. Khi nàng đem lời nói của mẫu thần dặn dò thông qua Tiểu Nguyệt Nha, chuyển cáo cho Long Thiên Tuyệt, cả nhà cùng với hoàng cung tiến vào trong trạng thái đề phòng. Tất cả thị vệ và cung nhân đều là rút lui hết ra khỏi hoàng cung, hộ vệ đem cả hoàng cung này bao vây rất chặt chẽ. Tất cả cao thủ huyền hoàng trở lên đóng giữ ở dải đất trung tâm của hoàng cung, tiếp theo chính là những cao thủ huyền hoàng trở xuống. Lấy Vân Khê làm trung tâm, một vòng, lại các cao thủ dàn trận vây quanh, bày đại trận hộ pháp. Phía trung tâm trận pháp vẽ ra một vòng khu vực hình tròn. Nơi này, Tiểu Nguyệt Nha ngồi khoanh chân, tiểu bộ dạng nghiêm trang, trêu chọc ánh mắt người. Vân Khê an vị ở đối diện nữ nhi, trong lòng lại thấp thỏm. Độ kiếp có thể thành công hay không, trong lòng của nàng không chắc chắn. Vạn nhất thương tổn đến nữ nhi, vậy thì không thể nào tha thứ cho mình. Nhưng xong, nàng có thể cảm nhận được ý niệm kiên định đến từ mẫu thân, không cho phép nàng có nửa điểm lùi bước. Hít sâu một hơi, nàng từ từ khởi động huyền khí trong cơ thể. Thông qua tứ chi bách hải, hướng ra ngoài khai thông. U quang màu trắng ở trên mặt của nàng không ngừng mà thoáng hiện ra, như là một loại sóng gợn, nhộn nhạo truyền lại. Tàn hoa bí lục, thuật pháp tầng thứ 9, cũng là thuật pháp thần bí nhất trong tàn hoa bí lục, thuật pháp tu luyện khó khăn nhất. Muốn tu luyện cho thành công, biện pháp duy nhất đó chính là trọng sinh và luân hồi. Nếu nói rằng trọng sinh luân hồi, chính là trước tiên mất đi hết tất cả công lực ở trên người, mất hết toàn bộ mới có thể dung nhập được những cái mới. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cho rằng trọng sinh chẳng qua là chỉ có như vậy mà thôi, như vậy thì ngươi liền sai lầm. Kèm theo ở trên lực lượng mất đi, uy áp của bóng đè cũng bắt đầu từ xâm nhập vào trong thần thức của Vân Khê. Trước mặt bình tĩnh xuất hiện thần sắc không bình tĩnh. Những cao thủ của Vân Tộc ngồi quanh ở tầng thứ 2, nhìn một đống trống rỗng ở bên trong sân, không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Tàn hoa bí lục này thời pháp trọng yếu cuối cùng đến tụ cùng là cái gì? Tại sao chưa từng nghe người ta nói tới vậy? Dẫn đầu nói là chuyện vô tông nguyên lão. Ta nghe nói, thuật pháp cuối cùng này chính là một không gian cấm kỵ trọng yếu. Một khi đã thi triển ra, chính là lực lượng hủy diệt thiên địa. Vô hình nguyên lão lại nói tiếp. Không gian cấm kỵ trọng yếu sao? Nó là ý tứ gì? Hư vô công tử lại tò mò hỏi. Cái gọi là cấm kỵ, chính là không gian có một lực lượng siêu việt, là một loại lực lượng không có tồn tại ở trong không gian này. Vô hình nguyên lão giải thích. Lực lượng lại không tồn tại ở trong không gian. Vậy cái kia nên thuộc lại không gian nào? Hư vô công tử lại hoàn toàn bị lẫn lộn. Chúng ta là ở không gian này, kỳ thực chính là một không gian nhỏ bé tồn tại trong một đại thế giới. Người cho rằng người đã xem được tất cả. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ thuộc về đại thế giới. Nhỏ bé không đáng kể. Ở ngoài cái không gian mà chúng ta đang sống, vẫn là tồn tại một không gian khác lại thêm rộng lớn. Mà người sinh tồn ở không gian đó, lực lượng có thể so sánh với chúng ta lại càng cường đại. Từng cái không gian này đều là cất chứa một giới hạn. Một khi có người nào đó có thực lực có thể vượt qua giới hạn đó, hắn sẽ không thể nào sinh tồn ở không gian này nữa. Hắn sẽ phải chịu quy định của pháp tắc không gian, phi thăng đến một không gian cao cấp. Nghe những lời mà Vô Hy Nguyên lão nói, những cao thủ đem nàng vây quanh rối rít giật mình. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe thấy mấy lời ngôn luận như vậy. Ở bên ngoài không gian của bọn họ có những cái không gian khác tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên ngoại hữu thiên? Như vậy, người là có cái dạng lực lượng gì sẽ phải chịu quy định của pháp tắc không gian, phi thăng đến những không gian khác hơn và cao cấp hơn sao? Hư Vô công tử lại nói. Vô Hy Nguyên lão suy tư chốc lát. Theo suy đoán của ta, giống như là thực lực của Tử Yêu đã đạt tới cảnh giới phi thăng. Nhưng chỉ bất quá, hắn tự hồ là đối với cái không gian này vẫn là tồn tại lưu luyến. Hắn cố ý áp chế lực lượng của mình và ngăn cản mình phi thăng để rời đi khỏi không gian này. Dĩ nhiên, vì hắn có thể làm cho Bắc Thần gia tộc xưng bá trong Long Từ Đại Lục, ở cuộc chiến trường di tích đã bị trấn áp vạn năm quá lâu, hắn là dễ dàng buông tha cho hết thảy trước mắt mà phi thăng rời đi sao? Hắn một khi mà phi thăng rời đi rồi, như vậy gia tộc Bắc Thần nó cũng hoàn toàn hủy diệt. Chẳng phải là ngược tâm nguyện của hắn sao? Vô Thường Nguyên lão xen vào nói. Mấy người lầm ở trong trầm tư. Một lúc lâu sau, Hư Vô công tử tiếp tục chủ đề mới. Về cấm kỵ, ta đã hiểu. Nhưng là thuật pháp trọng yếu cuối cùng ở trong tàn hóa bí lục. Đến cuối cùng là cái lực lượng này đáng sợ như thế nào? Vượt xa lực lượng cái không gian này nên có. Thực sự khiến cho người ta phải mong đợi đó. Nụ cười rất ngốc nghếch đọng ở trên môi của hắn. Đột nhiên, phong vân biến sắc. Mọi người nhất thời ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trên bầu trời mây đen giăng đầy. Mây đen giăng đầy, vô số kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ tập mà tới. Cả bầu trời biến thành một con quái vật khổng lồ màu đen, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Tùy thời muốn bay bổ nhào xuống. Mọi người sợ hãi than thở, chẳng lẽ đây chính là kiếp ở trong phong vân truyền thuyết? Chỉ có người thần thông trên thế gian này mới có thể trải qua thử thách của kiếp vân. Một khi độ kiếp thành công, chính là thoát thai hoán cốt. Từ đó một bước lên mây, nhưng nếu như độ kiếp không thành công, vậy thì... Mây đen đầy trời ở giữa trung tâm, đột nhiên lại biến đổi, bị xé nứt ra một vết rách, lùi qua màu tím hưng phấn và rung động, ngừng tụ ở bốn phía của vết rách, sắp sửa đánh xuống. Vốn là ở trong trung tâm trận pháp trống rỗng, không có gì, ngoài thân ảnh của Tiểu Nguyệt Nha, nhưng lúc này kèm theo lùi qua màu tím chiếu rọi, đột nhiên lại nhớ ra một thân ảnh một người trưởng thành. Khê Nhi! Lâm Thị Tuyệt vui mừng hô to, thanh âm vẫn còn chưa dứt. Thân ảnh kia lại đột nhiên biến mất. Lôi trụ khổng lồ, không một chút nào báo trước chút xuống. Lòng Thi Tuyệt hô to một tiếng, mọi người bắt đầu thi triển ra toàn lực. Mấy trăm đạo huyền khí ngưng tụ thành một cây lá chắn hình cầu, từ từ dâng lên, nghênh hướng lôi trụ màu tím. Lại là một đạo lôi trụ khổng lồ rơi xuống. Lần này, trong trận là nhiều ra hai thân ảnh. Đó là hai cô gái, dùng mạo hai người giống nhau y như đúc. Các cao thủ tận mắt nhìn thấy một màn như vậy lâm vào trong khiếp sợ, rối rít rút lui, không hít vào một ngụm khí nào. Lâm Thị Tuyệt thần sắc kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt ra được rốt cuộc người nào mới thực sự là Khê Nhi. Những người khác lại càng thêm không phân không rõ, có đời này làm sao mà xuất hiện được hai người Vân Khê. Vân Khê giờ phút này là hứng chịu lấy giày vò tàn khốc nhất, vừa là uy hiếp và lôi kiếp, vừa là uy áp của bóng đè. Trong cơ thể của nàng công lực không ngừng mà biến mất, uy hiếp của lôi kiếp này cùng với uy áp của bóng đè, hai tầng áp lực đồng thời gia tăng ở trên người của nàng, giống như là giày vò ở trong nước sôi lửa bỏng. Mẫu thần, con chịu không nổi nữa. Hãy kiên trì, mẫu thần sẽ giúp con. Vân Hy cả người rung lên, lực lượng ở trên người ầm ầm buông thả, và lập tức trận pháp nổi lên một đoàn lá chắn hình cầu màu trắng ngà, đem Vân Hy và Vân Khê và Tiểu Nguyệt Nha, tổ tôn ba người ở trong đó. Vân khí áp lực ở trên người chợt tận giảm đi một nửa, nàng không còn kịp lộ ra sắc mặt vui mừng, huyền khí ở trên người lại tiếp tục bị phóng thích, cho đến khi huyền khí ở trên người của mình toàn bộ bị lấy hết mới thôi. Bầu trời hoàng cung Đông Lăng Quốc đột nhiên ở trong đó xuất hiện một vân kiếp kỳ dị, muốn không ăn động cũng không thể. Ở ngoài hoàng cung hơn 10 vạn dặm, đại trưởng quỹ đang muốn chạy về với Long Tượng Đại Lục báo cho chủ nhân biết hết thảy phát sinh nơi này. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời phong vân biến sắc, khi hắn quay đầu lại ngắm nhìn xa xa, hắn thấy được một đoàn mây đen lại hướng một cái phương hướng ngừng tụ. Không bao lâu sau, lôi trụ màu tím điên cuồng mà rơi xuống. Đó là đang có người độ kiếp sao? Hắn giật mình cực kỳ. Ở trong suy nghĩ của hắn, chủ tử là người cường đại nhất thế gian, không có người nào có thể thắng được chủ tử. Cho nên vạn năm nay hắn vẫn là kinh doanh Thịnh Bảo Trai, lặng lẽ chờ đợi chủ tử trở về. Ở bên ngoài, hắn treo danh hiệu đại trưởng quỹ Thịnh Bảo Trai, mà trên thực tế hắn chức nghiệp không phải là ở chỗ này. Hắn muốn trước khi chủ tử tái xuất giang hồ, quét dọn hết thảy chướng ngại vật mà cản đường của chủ tử. Hiện tại hắn đã làm được rồi, giúp chủ tử trong thời gian rất ngắn hạ bệ các thế lực khắp Long Tường Đại Lục. Nhưng sau lúc này lại xuất hiện một lực lượng đủ để uy hiếp chủ tử, đó tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, hắn phải ngăn chặn. Xoay người lại, trong lúc mơ hồ hắn đã thấy ở ngoài mấy dặm lưu lại một đạo tàn ảnh thần bí. A Lý đang ngủ dãy dụa thức tỉnh, huyết sắc tình hồng mơ hồ ở trong ánh mắt của nàng, thành âm trẻ con khóc nỉ non, ánh mắt tuyệt vọng của người mẹ khi mất đi hài tử mà liều mạng chết đi. Bọn hạ nhân là bị một màn này làm cho kinh sợ liều mạng chạy trối chết. Một đám người sống dậy ở trước mắt của nàng nhảy ra. Là nàng đã sát hại bọn hắn. Bất kể là ở dưới tình huống mất đi thần trí hay là dưới sự tình huống thần trí đang thành tỉnh, những thứ này toàn bộ đều là nàng đang mắc nợ bọn họ. Hai tay của nàng nhiễm đầy máu tươi không thể nào rửa sạch. Nàng là một đao phủ, nàng có đời này chính là một sát thủ độc ác nhất. Bởi vì nàng ngay cả một đứa trẻ con sơ sinh cùng với một người phụ nữ có thai là cũng không bỏ qua. Tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy? Nàng tại sao lại biến thành như vậy? Nàng như là phát cuồng chạy ra khỏi gian phòng. Cả hoàng cung, tất cả mọi người đều được an bài ở vị trí của bọn họ, duy chỉ có một mình nàng là an bài bên ngoài. Nàng điên cuồng mà chạy trốn phía sau phiến đá ở trên mặt đất. Hoàng cung lẹp xẹp những tiếng bước chân giống như là chuông khánh cổ xưa tấu ra một âm phù trầm muộn, tang thương. Phiến đá ở cuối đường trong cung điện có một đạo bóng người đứng ở đó giống như u hồn, thành công cản trở cước bộ của nàng. Đại! Không đợi nàng hô ra khỏi miệng, bóng người bỗng dưng chợt lóe biến mất ở trước mắt của nàng. Giờ khắc này, A Lý hoàn toàn thanh tịnh, thay vào đó là đầy bụng hận thù. Là hắn, chắc chắn là hắn đã phá hủy của nàng tất cả. Nàng muốn báo thù, nàng cũng muốn cùng với hắn đồng quy vu tận. Đuổi theo thân ảnh của hắn, A Lý thi triển thần thông, nhanh chóng bay vút đi. Càng ngày càng nhiều những kiếp vân ngưng tụ ở trên bầu trời, lôi trụ khổng lồ điên cuồng chút xuống, vân khí độ kiếp đã đến thời khắc quan trọng, thành bại là ở đây. Tiểu Nguyệt Nha ngơ ngác nhìn mẫu thân và cô gái lớn lên giống nhau y như đúc, bé co rút thân thể, trong lòng tràn ngập sự tò mò, cô không dám vào thời khắc này mở mồm nói chuyện. Vân Hy nhẹ nhàng mà đứng, cả người ở trên bao phủ là một tầng ánh sáng màu trắng, di thế độc lập. Hai cánh tay của nàng mở ra, tận tình buông thả lực lượng trên người. Trọng sinh luân hồi, đâu chỉ có một mình Vân Khê. Cẩn thận! Có một người kinh hô ra tiếng, một đạo huyền khí đột nhiên phá vỡ thăng bằng, làm cho tất cả cao thủ nhất tề cả người rung chuyển, lập tức cắn trả. Đại trưởng quỹ! Chiến Thiên Dực nhận ra khách không mời mà tới, lướt qua đầu vai của đại trưởng quỹ, hắn thấy được muội muội của mình, sắc mặt cũng biến hóa. A Lý! Làm sao muội lại chạy đến đây? Ca ca! Muội là muốn giết chết hắn. Kiếm quang sắc bén, A Lý tràn đầy sự tức giận, rút kiếm đâm về phía đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ là cũng không quay đầu lại, chỉ là nhợt nhạt cong môi cười, hai tay áo vùng lên, gió ở trong tay áo như cuồng phong tập kích bất ngờ, đánh về phía A Lý. A Lý! Chiến Hiền Dực không kịp duy trì trận pháp, phi thân đón đánh. Hắn vừa rời đi, thăng bằng trận pháp này bị đánh phá, mọi người cảm thấy trận pháp này đang lung lay. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đại trưởng quỹ lại một trường đánh ra, hai huynh muội nhất tề bị ném giữa không trung, đánh tới hướng phiến đá ở trên mặt đất. A Lý, mà bắt lấy tay của ca ca. Chiến Thiên Dực đưa tay ở giữa không trung tiếp được muội muội, lại hơi nghiêng thân mình lấy thân thể của mình bảo vệ cho muội muội. Chỉ nghe phịch một tiếng, phía sau lưng của hắn hùng hăng đập vào mặt đất, kêu rên, nuốt vào trong bụng. Ca ca, huynh bị làm sao? A Lý lo lắng xem xét thương thế của huynh trưởng. Ở bên này, đại trưởng quỹ là không để ý tới huỳnh muội hai người, xoay người tiếp tục đánh lén vào trong trận pháp, hồn nhiên không để ý đến uy hiếp của lôi kiếp. hắn bàn tay to chụp tới Tiểu Nguyệt Nha đang ngồi ở trước mặt của Vân Khê. Hắn biết rất rõ cái gì mới là xương sườn mềm của Vân Khê, cái gì mới là xương sườn mềm của Long Thiên Tuyệt. Một khi nắm giữ được xương sườn mềm của bọn họ thì lấy lực lượng một mình hắn đủ để công phá tất cả phòng tuyến. Bàn tay to chụp xuống, hư không chợt biến hóa vặn vẹo. Ghê tởm. Vân Khê trợn mắt nhìn Đại Trưởng Quỹ chụp con gái của mình, nàng trong lòng như lửa đốt. Cửu cô cô, Thủy Quy Thiên Bối, Hoàng Kim Cự Long, Hổ Vương và Huyền Dực, mau đi ngăn cản hắn. Tất cả những thú sủng đó của nàng hết thảy đều gọi hết đi ra ngoài. Nàng tâm tư vừa động, muốn đồng thời kích thích lực lượng của thần khí, nhưng đáng tiếc thất bại. Muốn thúc dụng ra lực lượng của thần khí cùng với thánh khí là cần phải có đầy đủ nguyên khí, mà ở trên người của nàng huyền khí vừa vặn toàn bộ đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi. Hộ ở trong trận chiến của Long Thiên Tuyệt, hắn trợn mắt nhìn, hắn là chỗ mấu chốt nhất của cả trận pháp. Hắn vừa động, tất cả trận pháp này liền bị phá vỡ. Trận pháp vừa vỡ, lôi kiếp ở trên bầu trời không còn có bất cứ trở ngại gì. Lôi kiếp đánh xuống liên tiếp, đủ để đem Vân Khê oanh tạc thành bụi phấn, hóa thành hư ảo. Vậy thì phải làm như thế nào? Hắn nhất thời lâm vào trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vừa là vợ, vừa là nữ nhi yêu quý, ai hắn cũng không muốn mất đi. Thực sự rất đáng hận. Đại Trưởng Quỹ lại thừa dịp thời khắc mấu chốt như vậy đánh lén, dụng tâm hiểm ác như là một con báo rình mồi. Thanh Lân, Thiên Long, bảo vệ chủ nhân. Chỉ một thoáng, các loại thần thú đều là xuất hiện trên bầu trời, người trước ngã xuống, người sau tiến tới, đánh về phía Đại Trưởng Quỹ. Đại Trưởng Quỹ tiến công, nện bước hơi chậm lại, tay phải của hắn giơ lên, từ trong tay áo xuất ra một cây ngọc tiêu. Tiếng tiêu quỷ dị, ô ô dựng lên, thanh âm lại khuếch tán rộng rãi, vô luận là người cùng với thú làm tâm trí, phải gặp quấy nhiễu. Không tốt rồi. Vân Khê thầm kêu một tiếng, thân ảnh ở trong sấm sét vang dội không ngừng lay động. Nàng đã gặp quấy nhiễu rồi, muốn xa hơn tất cả những người khác. Kèm theo tiếng tiêu, Đại Trưởng Quỹ là giải khai một tầng lại cản trở, tiếp tục hướng về phía Tiểu Nguyệt Nha tới gần. Cũng ngoài dự đoán, mọi người tại chỗ đều là gặp phải tiếng kêu quấy nhiễu, bao gồm cả Vân Hy bên trong. Ít nhiều cũng là bị tiếng tiêu này quấy, dù chỉ có là Tiểu Nguyệt Nha, không bị bất cứ sự quấy nhiễu gì. Cô bé u mê nhìn xung quanh, tay nhỏ bé sờ sờ hướng đầu vai. Nơi đó có đồ vật gì đó đang cháy, miêu tả rất sinh động. Ghê tởm, như thế nào mà không nhìn đến kiểu cô ta? Muốn tìm đánh sao? Kèm theo lời nói bưu hán của kiểu cô, chín cái đuôi khổng lồ như là chín cái ngọn núi mọc lên, vẽ thành một cái ô, lan tràn vô hạn, hướng tới quanh thân của Đại Trưởng Quỹ. Ê, kiểu muội muội, ta sẽ tới giúp muội. Thủy Quy cự thú bất cứ lúc nào cũng không quên cơ hội a rùa nịnh hót, kéo mai rùa nặng nề, hùng hăng đụng nhau với Đại Trưởng Quỹ. Một hồ một rùa, liên tục, trên dưới giáp công. Còn lại mấy con thần thú là từng con tự chiến, trấn thủ các phương vị, không để cho Đại Trưởng Quỹ đi về phía trước một bước, nguy hiểm đến an nguy của tiểu chủ nhân. Cuộc chiến kịch liệt lần nữa lại kéo ra. Tất cả mọi người, không nên bị hắn ảnh hưởng. Toàn bộ mỗi người đều là có vị trí và cương vị riêng, giúp Khê Nhi thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Vân Hy mở miệng nói, không giận tự uy, đem được chú ý của mọi người toàn bộ thu thập trở lại. Chiến Thiên Dực quay đầu nhìn, không kịp chấn an muội muội. Một lần nữa trở lại ở trong trận, tiếp tục giúp Vân Khê độ kiếp. Trên bầu trời kiếp vân lại càng ngày càng tụ dày, đạt đến một cực hạn. Từ vết rách trên mây vụ hạ xuống cũng là càng thêm nhiều mãnh liệt to lớn mây trụ. Lúc trước mặt của Vân Khê không hiện lên được ánh sáng màu trắng, cả người từ đầu tới chân, mỗi một chỗ tế bào và da thịt đều thay đổi, làm mới hết thảy, rực rỡ hẳn lên. Một cái lôi trụ to lớn nhất rơi xuống, xu thế thái sơn áp đỉnh, dường như là muốn đem cả hoàng cung này hủy diệt đi. Hộ trận! Long Thiên Tuyệt quát lên một tiếng, phòng hộ, lá chắn, đột nhiên đòn đánh thường, hướng tới lôi trụ. Vòng phòng hộ đang kịch liệt chấn động sáng ngời, vặn vẹo thì chỉ nghe oanh một tiếng, phòng hộ này đã bị vạch ra một đạo lỗ hổng, có người không thể nào chống chịu được áp lực của lôi trụ, phun huyết ngã xuống đất. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người phun huyết ngã, cả trận pháp này bị phá đi. Lôi trụ màu tím từ trên cao rơi xuống. Vân Hy và Vân Khê cùng Tiểu Nguyệt Nha, tính mạng tổ tôn ba người này nguy hiểm sớm chiều. Khê Nhi, Tiểu Nguyệt Nha. Mọi người chỉ thời kêu lên tên của các nàng được, cũng là không còn kịp ngăn cản. Không. Long Thiên Tuyệt bi thống hồ to, hai mắt đỏ ngầu một mảnh, phi thân đánh về phía trận pháp, để cho hắn trơ mắt nhìn ái thê và ái nữ của chính mình cứ như vậy bị lôi trụ đánh trúng hủy diệt, thực sự tàn nhẫn. Hắn không đành lòng mở mắt ra mà nhìn, lại không thể không nhìn, bởi vì rất có thể đây là lần cuối cùng ở trong cuộc đời này hắn có thể nhìn thấy ái thê và ái nữ. Khê Nhi. Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên và hai phụ tử phi thân bay tới, nhưng đáng tiếc đã muộn. Nhà đầu. Đại tẩu. Sư phụ. biểu muội, muội tứ, Vân Khê cô nương. Hiền viên lão gia tử, Long Thiên Thần, Bạch Sử Mục, Long Thiên Tầm và Bách Lý Song là Mộ Hiền, Dung Thiếu Hoa, Chiến Thiên Dực cùng với Đông Phương Vân Tường. Năm người cô hồ là trăm miệng một lời, nhất tề lộ ra vẻ kinh hãi. Các cao thủ còn lại nhìn thấy một màn như vậy, không còn kịp làm ra phản ứng. Chẳng lẽ cứ như vậy mà xong rồi, không cách nào vãn hồi được. Hiện trường lâm vào trong không khí chết lặng, chỉ có lôi trụ vô tình tiếp tục điên cuồng rơi xuống. Lúc này, xảy ra kỳ tích. Đầu tiên là một luống bạch quang kỳ dị từ Tiểu Nguyệt Nha ở bên trong thân thể vỡ tung bắn ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào ánh sáng thánh khiết đó. Hơi thở nguy hiểm ở trong bóng tối bao trùm, màu tím, tựa như là một ánh sao rực rỡ chói mắt nhất, chiếu sáng một không gian. Ngay sau đó, ở trước người của Vân Khê cũng bắn ra một tia bạch quang. Hai tia sáng này giống như là ánh sáng của ngọc thánh khiết quang mang, đan lại với nhau. Ở trong bóng tối, màu tím kia sáng rỡ nở ra nụ hoa, giống như là một đóa hoa. Uy lực của lôi trụ gặp phải tia sáng màu trắng này, hai bên đều triệt tiêu nhau, hóa thành bọt nước. Ánh sáng màu trắng và màu tím lập lòe, lần này tiêu tan lẫn nhau. Mọi người canh giữ ở ngoài trận pháp sợ đến ngây người, không biết bên trong đến tối cùng đã xảy ra chuyện gì kỳ biến. Long Thi Tuyệt xông vào trước nhất, nhưng lại bị hai cỗ lực lượng giao phong này ngăn trở bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn ở bên trong, từ từ lâm vào trong cục diện hỗn độn. Trong miệng không nhịn được kêu lên. Khê Nhi, Tiêu Nguyệt Nha, hai người như thế nào rồi? Các người nhất định là phải chống đỡ. Ta sẽ cứu các người ra. Mọi người, đi theo ta, cùng nhau dàn trận. Dưới sự chỉ huy của Long Thiên Tuyệt, trận hình biến hóa, một lần nữa ngưng tụ thành vòng tròn phòng hộ, gia nhập vào chiến cuộc hỗn độn. Vân Hy nhắm lại hai mắt, trong miệng không biết nên mặc niệm điều gì, đột nhiên mở ra hai cánh tay, đối với Vân Khê hô lên. Khê Nhi, đã đến lúc rồi, mau thi triển ra thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục. Thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục sao? Biết được nội tình, những cao thủ của Vân tộc rối rít trợn to con mắt, chứng kiến một màn lịch sử như vậy, ai là cũng không dám nháy mắt. Tàn hoa bí lục, thuật pháp trọng yếu cuối cùng, Vân Khê chân mày nhăn lại, giờ phút này ở bên trong thân thể của nàng, tất cả huyền khí đã lấy đi hết, nàng như vậy thực sự có thể thi triển ra thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục hay không? Nàng không có lòng tin đối với mình. Lúc này, trong hai tia bạch quang lại nhiều ra thêm một tia sáng trắng, lấy lực lượng áp đảo, đem sắc tím của lôi trụ đánh ngược quay về, chỉ nghe một tiếng oanh đầy hưng phấn. Lôi trụ đang không ngừng bị biến mất, cho đến khi hoàn toàn bị biến mất ở trong vết rách của mây đen, cũng chính là nơi phát ra lôi trụ đó. Vân Hy tiếp thu ánh mắt của nữ nhi, nàng ôn nhu cười một tiếng, lần nữa nhắc nhở. Khê Nhi, đến lúc rồi con. Vân Khê hiểu ý, cười một tiếng, lại hít sâu một hơi. Phải rồi, các nàng là mẹ con, truyền thừa trực hệ, các nàng tổ tôn ba người mỗi người đều là người thừa kế chư thần ấn ký, không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản được các nàng. Một khi nàng độ kiếp thành công, mẫu thân cũng là có thể thoát ra khỏi tay của bóng đè, một lần nữa trở về nhân gian. Vì mẫu thân, vì mẹ có thể chân chính đoàn tụ, phía trước gian nguy khốn khổ, nàng cũng là tuyệt đối không lùi một bước nào. Đến đây, đại triệu hoán thuật. Kèm theo bốn chữ, từ trong miệng của Vân Khê thốt ra. Chỉ một thoáng, trên bầu trời lần nữa phong vân biến sắc. Màu đen điên cuồng dày đặc, từ từ tiêu tán mở ra, đẩy vân quạt trụ. Đám mây ở trên không trung chiếu rọi ra đám mây nhiều sắc, không phải là nhiều màu sắc mà là màu cam, một màu cam rất quái dị. Không đến thời gian chốc lát, khắp ở trên không trung biến thành màu cam, các đám mây nhanh chóng bay lả lả, giống như là đang tránh né quái vật đáng sợ gì đó. Các cao thủ của Vân tộc, mọi người ngưỡng dài cổ ra, hướng lên trên bầu trời nhìn quanh. Đại triệu hoán thuật, rốt cuộc là cái gì mới là đại triệu hoán thuật đây? Đại triệu hoán thuật này có thể triệu hoán ra được cái gì? Thực ra thì, trong đáy lòng của Vân Khê cũng là tràn đầy sự nghi vấn, thuật pháp trọng yếu cuối cùng trong tàn hoa bí lục, đại triệu hoán thuật, đến tột cùng nó là thuật pháp cường đại như thế nào? Nếu nó là tàn hoa bí lục, thuật pháp trọng yếu đến cuối cùng, như vậy thì uy lực của nó nhất định là so sánh với những thuật pháp khác thực sự cường đại và vô địch. Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện một dị tượng kỳ quái, triệu hoán đến nhất định là một chuyện xảy ra vô cùng đặc thù. Nàng suy đoán, hơn phần nửa là một con thần thú. Bị các thần thú bao vây, đại trưởng quỹ có khe hở trong lúc chiến đấu, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, tràn đầy sự tò mò. Thanh ngầm tơ lụa bị xé rách, lọt vào tai rất rõ ràng, ở bên trong bầu trời màu cam bao la, bị xé mở ra một lỗ hổng dài nhỏ. Đó là cái gì vậy? Mây đen mới vừa hé mở, lôi trụ bổ chặt đi xuống, hiện tại lại như vậy sao? Chẳng lẽ, kiếp nạn vẫn còn chưa đi qua? Vân Khê cả người cảnh giác. Thanh ngầm tơ lụa lại lần nữa bị xé rách. Kèm thêm một lỗ hồng dài và lớn hơn, tia sáng thì màu bàng bạc, như là mưa rào chiếu xuống. Vân Hy, Vân Khê cùng với Tiểu Nguyệt Nha, tổ tôn ba người, đắm chìm ở trong tia sáng màu bạc đó. Ba người này đồng thời cảm nhận được lực lượng đến từ tia sáng màu bạc. Vân Khê mới vừa đem huyền khí phóng thích không còn ở trong thân thể, lúc này ánh sáng màu bạc rất dễ chịu, huyền khí bị mất đi bao phủ, đều toàn bộ trở lại. Không biết như thế nào, lực lượng này ở trong cơ thể tăng vọt, xa xa vượt qua khỏi lực lượng vốn có của nàng. Thực sự cảm giác rất sảng khoái. Vân Khê cả người chấn động, toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, tựa như là vừa mới được hồi sinh. Quay đầu lại, lại nhìn thấy mẫu thân và nữ nhi, nàng tự hồ là cũng đang trải qua cảm thụ giống như vậy, chỉ bất quá, nàng là bởi vì mất hết tất cả huyền khí trên người, vậy cho nên thu thập được nhiều hơn và thuần túy hơn. Đại trưởng quỹ nhìn thấy Vân Khê luân hồi và trọng sinh, độ kiếp đã thành công, hai con mắt của hắn co rút, thừa dịp lực lượng chú ý của nhóm thần thú rời đi, hắn đột nhiên phi thần, chấp tiêu và đánh úp về phía Vân Khê, một kích chí mạng. Vân Khê cảm ứng được nguy cơ, xoay người lại, là đang muốn xuất thủ đánh trả. Đúng lúc này, một mũi tên nhọn màu bạc từ trên trời bay vụt xuống. Tiến thế không thể nào đỡ được, vừa nhanh vừa mạnh, ngay cả đại trưởng quỹ cao thủ vạn năm cũng như vậy, không thể nào ngăn cản được. Một mũi tên xuyên tim. Đại trưởng quỹ khó có thể tin ngẩng đầu, thấy một nữ tử trong lỗ hổng trên bầu trời đi ra ngoài. Cây thủy xa màu lam như là biển gợn sóng, giống như bầu trời xanh thẳm, tư thế uyển chuyển, nhẹ nhàng bay xuống, giống như là thiên tiên hạ phàm. Ngươi là ai? Đại trưởng quỹ liều mạng một hơi, thế là phải tìm hiểu rõ ràng đến tận cùng là mình chết trong tay kẻ nào. Trong các ngươi là ai đã triệu hoán bổn tòa? Cô gái áo lam nhìn là cũng không nhìn hắn một cái, ánh mắt lại tự tại, xẹt qua mỗi người tại chỗ, lại làm cho mỗi người cảm nhận được ánh mắt của nàng có lực lượng rất đáng sợ, dưới đáy lòng mọi người phát run. Cô gái này rốt cuộc là người nào? Nàng ta làm như thế nào lại từ phía lỗ hổng trên không trung đi ra? Nàng nói, có phải là có người triệu hoán nàng không? Vậy như vậy nàng ta là ai? Cô gái áo lam lặng lặng quay đầu, sau khi quét qua một vòng, cuối cùng hạ xuống trên người của Vân Khê. Gương mặt của nàng ta xinh đẹp tuyệt luân, giống như là một nữ thần, mái tóc ở trên không trung thổi lất phất, mùi thơm nhàn nhạt làm cho người ta mê hoặc. Chính là người triệu hoán bổn tọa sao? Vân Khê thực sự vất vả mới hồi phục lại tinh thần, ngật đầu nói. Vậy xin hỏi, ngài là ai? Ta chân chính là Vân Chi Đoàn, dẫn độ sứ giả, chịu trách nhiệm đem cao thủ ở cấp bậc không gian thấp tới đưa đến Vân Chi Đoàn. Bất quá, xem thực lực của ngươi vẫn còn chưa tới tư chất dẫn độ. Nhưng mà vị nữ tử ở phía sau ngươi thì đúng có quy cách. Nàng ta là phải đi theo ta đến Vân Chi Đoàn. Cô gái áo lam tầm mắt trực tiếp lướt qua người của Vân Khê, rơi vào trên người của Vân Hy. Vân Khê trong lòng căng thẳng, quay đầu lại nhìn về phía mẫu thân. Vân Hy bất đắc dĩ nhợt nhạt cười một tiếng. Ta đã sớm dự liệu được điều này rồi. Sao? Dẫn độ sứ giả? Đại trưởng quý ở trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra là hắn chết ở trong tay của một dẫn độ sứ giả, tu luyện đã vạn năm nay. Hắn ít nhất là, đối với cái gọi là không gian đẳng cấp cao là có một chút hiểu rõ, chỉ tiếc là thực lực của hắn là còn chưa đủ để được dẫn độ. Tu luyện nhiều năm, theo đuổi cảnh giới, võ học trí cao, chính là một ngày kia có thể được dẫn độ. Ai ngờ ngày hôm nay, hắn rốt cuộc là may mắn nhìn thấy dẫn độ sứ giả, là cũng tới để lấy tính mạng của hắn đi. Một ngụm máu tươi rất dài từ trong miệng của hắn phun ra bên ngoài, hắn nuốt hận mà chết. Không, không được. Vân Khê không để ý tới hắn, lại kích động lắc đầu. Ngươi là ta dùng đại triệu hoán thuật mà gọi tới. Nhiệm vụ của ngươi đó là giúp ta đối phó với cường địch, mà không phải là tới dẫn độ mẫu thân của ta. Ta không cho ngươi mang. Ta không cho ngươi mang mẫu thân của ta đi. Hiện tại, không cần ngươi. Mời ngươi, đi đi chỗ khác. Tiếng nói vừa dứt, Vân Khê cảm thấy thân hình của mình chợt nhẹ, trống rỗng té ngã xuống đất, đầu lại ngẩng lên, bắt gặp cô gái áo lam một đầu tóc đen bay bổng, phía trên tóc đen bộc phát ra một lực lượng huyền quang. Cô gái áo lam ở trước mặt sắc mặt đột nhiên uy nghiêm, áo lam phải bày phất phới. Cao thủ huyền đế cũng không dám nói một lời vô lễ. Người chỉ bé như là một hạt gạo mà cũng dám lên mặt với ta. Cô gái áo lam là từng bước đi xuống, cái lực lượng gì đó đều không thể nào ngăn cản cước bộ. Cái kia, liền thử một chút. Vân Khê thực sự là vất vả mới là cùng với mẫu thân gặp lại, làm sao có thể để cho nàng ấy đem mẫu thân đi. Chuyện đến nước này rồi chỉ có thể xuất quyền. Vân Khê lấy ra thánh khí, quang huy thánh khiết ở trong lúc đó thoáng cái tràn ngập thiên địa, lực lượng vô cùng vô tận, dâng cao không ngừng. Khê Nhi, không thể nào. Vân Hy muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc đã muộn. Hết chương. Đại kết cục, hoàn, phần 1. Cô gái áo lam khẽ híp mắt, lại hừ một tiếng. Quyền trượng thánh khí thượng cổ linh huyết tộc sao? Nàng giống như là một pho tượng đứng vững giữa trời đất, lại sừng sững bất động, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, liền tan mất công kích của thánh khí. Ngươi có thể đủ lực lượng để khống chế huyền trượng thánh khí thượng cổ linh huyết tộc. Như vậy nói tới, đều là người của mình. Vậy cũng được, bổn tọa sẽ xem ngươi là đồng môn, liền tạm thời không so đo. Ngươi mới vừa rồi là mạo phạm bổn tọa, Ta cũng không so đo. Nhưng ngươi nên nhớ cho kỹ. Tính tình bổn tọa là không tốt đâu. Cũng chẳng có lần tiếp theo. Vân Khê cảm giác được có một cỗ lực đạo nhẹ nhàng đẩy nàng xuống. Dưới chân của nàng không tự chủ. Lùi vài bước. Lại ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía cô gái áo lam. Lộ ra vẻ sửng sốt. Ngươi nói ngươi là sứ giả rất độ. Thì bằng chứng của ngươi đâu? Cô gái áo lam nhợt nhạt lại cười một tiếng. Lại nói, ta và tổ tiên thượng cổ linh huyết tộc của các người có một chút sâu xa. Người tu luyện toàn hòa bí lục một nửa nội dung chính là xuất ra từ trong tay của ta đó. Người có thể tu hành công pháp này cuối cùng là quan trọng nhất của toàn hòa bí lục mới có thể hữu duyên nhìn thấy bổn tọa được. Coi như là số phận đó gọi là của người. Người và ta đã có một chút duyên phận. Ta sẽ giúp cho người dọn sạch sẽ hết thảy chướng ngại ở không gian này. Cho người có cơ hội trọng chỉnh trật tự. Vân Khê quay đầu, cùng với mẫu thân liếc nhìn nhau. Trong lòng lại nghi ngờ, giải khai không ít, thì ra là tàn hoa bí lục xuất phát từ trong ngay tay của người này. Bất quá, cũng là bởi vì tàn hoa bí lục thuật pháp cuối cùng quan trọng nhất mới khiến cho mẫu thân lâm vào trong cảnh hành hạ của bóng đè, trải qua khổ nạn rất nhiều. Lại nói, cô gái này cũng là quá hãm hại người ta. Nếu như người là người sáng tạo ra bí lục, tại sao lại không phải là một bản đầy đủ? Hết lần này tới lần khác, lại là không trọn vẹn. Vân Khê không nhịn được, lại hỏi. Bồn tọa mới vừa rồi nói. Tàn hoa bí lục là chỉ có một nửa nội dung xuất ra từ trong tay của bổn tọa. Còn một nửa số khác thì... Cô gái áo lam nhợt nhạt câu môi cười. Nụ cười này lộ ra ý vị thâm trường. Nụ cười này bao hàm các loại cảm xúc phức tạp, làm cho người ta khó mà hiểu được. Tốt lắm. Ta sẽ không nói những thứ này. Thời gian của bổn tọa là có hạn. Nếu như người tạm thời không có người nào cần bổn tọa đối phó, thì bổn tọa sẽ đi. Trước khi đi, nàng không quên chỉ một ngón tay, hướng về phía Vân Hy. Người... đi theo ta. Vân Hy lại bị nàng ta điểm tên, cả người khẽ run rẩy nhìn về phía con gái của mình. Vân Khê ôm lấy mẫu thân. Mẫu thân, con sẽ không cho người đi đâu. Không được, người phải ở bên cạnh của con cơ mà, người không thể nào đi được. Khê Nhi, con đừng có như thế. Con cũng là mẫu thân của hai đứa nhỏ rồi, làm sao là con giống như là một hài tử. Con nhìn mà xem, Tiểu Nguyệt Nha đang chê cười con đó. Vân Hy ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nữ nhi, giọng nói mềm mại. Nhìn kỹ lại thì đáy mắt của nàng nổi lên dòng suối lệ quang. Vân Khê cúi đầu chống lại ánh mắt tò mò của nữ nhi. Nàng ngồi xổm xuống, lại đem nữ nhi bế lên, lại đem Tiểu Mặc gọi tới. Tiểu Nguyệt Nha, Tiểu Mặc, mau gọi bà ngoại đi, nàng ấy mới là bà ngoại chân chính của các con. Bà ngoại, bà ngoại. Hai huynh muội đều là tò mò ngắm nhìn Vân Hy, nghĩ thầm bà ngoại cùng với mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc, cơ hồ là phân biệt không ra ai. Lòng Thị Tuyệt nghe thấy như vậy, cất bước đi lên phía trước, hướng về phía Vân Hy cung kính chắp tay. Tiểu tế Long Thiên Tuyệt, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Vân Hy vuốt cằm, đem phụ tử ba người nhất để dò xét một lần, lại mở miệng. Các con có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Ta cũng đã biết các con từ rất lâu rồi. Tiểu Mặc, bà ngoại đã nhìn con lớn lên, con rất là thông minh, rất là dũng cảm, cũng rất là hiếu thuận. Sau này là phải tiếp tục hiếu thuận với mẫu thân và bảo vệ cho mẫu thân, biết chưa? Tiểu Mặc biết điều, gật đầu. Vâng, Tiểu Mặc nhất định sẽ. Còn có Tiểu Nguyệt Nha, bà ngoại đã nhìn con ra đời, mẹ con hoài thai 10 tháng rồi cực khổ hạ sinh ra con. Con cũng là phải hiếu thuận mẫu thân cho tốt, biết chưa? Tiểu Nguyệt Nha đi theo biết điều gật đầu. Vâng, bà ngoại, Huyền biết rồi. Vân Hy mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiểu Nguyệt Nha, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, ta nhìn con cùng với Khê Nhi một đường yêu thương nhau. Đã cùng nhau trải qua sóng gió và gian khổ. Ta tin tưởng rằng con sẽ chiếu cố tốt cho Khê Nhi. Sau này Khê Nhi liền giao cho con. Không để cho ta thất vọng được. Ta sẽ ở trên Vân Trì Đoàn chờ đợi các con. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ ở Vân Trì Đoàn đoàn tụ. Đến khi đó, nếu như con là không có thực hiện lời hứa hẹn ngày hôm nay, ta tuyệt đối là sẽ không có hạ thủ lưu tình đối với con đâu. Vâng, xin mẫu thân đại nhân cứ yên tâm. Con sẽ lấy tính mạng của mình đi bảo vệ cho Thê Nhi. Quyết là sẽ không để cho bọn họ có thương tổn gì hết. Long Thị Tuyệt trịnh trọng trả lời. Vân Hy hài lòng phút cầm, cuối cùng nhìn về phía con gái của mình. Lúc này, Vân Khê hốc mắt ướt át, nước mắt chảy xuống gò má của nàng. Khê Nhi, không được khóc. Bây giờ con là tông chủ của Vân tộc, gánh nặng đường xa. Con là phải nhớ rõ lời mà con đã đáp ứng với mẫu thân. Tương lai của Vân tộc liền sẽ giao cho con, không được làm cho mẫu thân thất vọng nữa. Không chờ Vân Khê mở miệng, tất cả Vân tộc cao thủ tại chỗ này rối rít quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Vân Hy dập đầu bái lạy. Bái kiến tổ tiên đại nhân, xin tổ tiên đại nhân không nên bỏ lại chúng ta. Vân Hy xoay chuyển ánh mắt, mắt lại nhìn xuống chúng cao thủ của Vân tộc. Vân Khê là nữ nhi mà thân sinh của bổn tọa, Sau khi bổn tọa rời đi, nàng ấy chính là người đứng đầu của Vân tộc. Các người là phải kính trọng nàng ấy giống như là kính trọng bổn tọa. Bổn tọa tin tưởng rằng Vân tộc là ở trong tay của nàng, có thể so với trong tay của bổn tọa lại càng thêm phồn vinh và thịnh vượng hơn. Các người là phải tận tâm tận lực phụ tá cho nàng ấy, không thể nào có một chút lười biếng. Có nghe chưa? Vâng, chúng tôi nhất định là sẽ tận tâm tận lực phụ tá cho Vân Khê đại nhân. Chúng cao thủ Vân tộc cùng nhau kêu lên. Mẫu thần, thực sự không thể lưu lại nữa sao? Vân Khê một tay ôm nữ nhi, một tay nắm nhi tử, nước mắt mông lung ngắm nhìn mẫu thần, trong cổ nghẹn ngào. Vân Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗi không gian có một quy tắc không gian riêng. Ta cho dù miễn cưỡng lưu lại cũng sẽ gặp trừng phạt của quy tắc đó. Nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể lâm vào trong vạn kiếp bất phục. Không chỉ có như vậy, là còn có thể liên lụy đến người nhà của chúng ta nữa. Ta không thể nào mạo hiểm. Khê Nhi, con hẳn là phải hiểu. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có lúc tròn lúc khuyết. Chuyện này đều đã được định sẵn rồi. Mẫu thân cùng với con chung đụng mấy ngày nay đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hiện tại, ta và con duyên phận đã hết rồi. Đã đến lúc ta phải rời đi. Con hãy nhớ cho kỹ, mỗi một lần chia lìa, có lẽ tiếp theo chính là đoàn tụ. Mẫu thần sẽ ở Vân Trì Đoàn mà chờ đợi con, chờ con hoàn thành tất cả tâm nguyện. Đến lúc đó, mẹ con của chúng ta sẽ ở một không gian khác và đoàn tụ với nhau. Trong lặng trong mắt của Vân Khê, nước mắt ngăn không được rơi xuống, nàng một câu cũng không nói nên lời. Cho đến khi một cái tay nhỏ bé xoa lên gương mặt của nàng, lau nhẹ nhẹ lệ trên mặt của nàng. Mẫu thần, đừng có khóc, đến lúc đó, Huyền Huyền và Ca Ca cùng với người đi tìm bà ngoại. Đứa nhỏ ngốc. Vân Khê nín cười mỉm cười. Đưa mắt, cách một làn hơi nước, lần nữa ngắm nhìn mẫu thân, muốn đem mẫu thân hết thảy thật sâu khắc lại trong tâm trí mình. Đi thôi, đừng có lằng nhằng mẹ nhèo nữa. Bổn tọa là không chịu nổi, chẳng dễ khóc lóc sướt mướt đâu. Cô gái áo lam nhìn như không nhìn, xoay người, ở góc độ không người nào có thể thấy, nàng dương mắt hướng về phía trước, cố gắng muốn biến mất, nhưng giọt nước mắt muốn rơi xuống. Thực sự chán thật đấy, thật đó, tại sao mỗi lần cũng là để cho nàng làm ác nhân? Lần tới, nàng sẽ không bao giờ muốn làm cái nhiệm vụ này nữa. Lần tới, vốn là nên đến phiên người khác chứ. Mẫu thân. Bà ngoại. Bà ngoại. Nhạc mẫu đại nhân, hãy đi bình an. Một nhà bốn người đứng ôm nhau, rồi hướng Vân Hy vẫy tay. Vân Hy cố gắng ẩn nhẫn nước mắt sắp tràn mi, ở trên người một nhà, nhất nhất quét qua. Cuối cùng là tầm mắt của nàng vừa chuyển, rơi vào một cái góc nhỏ trong đám người. Ánh mắt của nàng khẽ chớp động. Có một chốc lát chần chừ cùng với thất thần, bất quá rất nhanh, nàng thu hồi tầm mắt. Vân Khê tò mò quay đầu lại, men theo tầm mắt của mẫu thân nhìn lại, chỉ thấy chính giữa đám người, phụ thân mờ mịt đứng tại chỗ đó, giống như là thất hồn lạc phách, lầm vào trong giật mình và sững sờ. Khi nàng lần nữa quay đầu lại, mẫu thân đã đi theo sứ giả áo lam, toàn thân biến mất ở trong tầng mây. Mẫu thân. Tổ tiên đại nhân. Không khí ly biệt duy trì hồi lâu, mọi người rốt cuộc là mới hồi phục lại tinh thần. Cha, ngài làm sao thế? Tại sao sắc mặt lại nhìn qua tái nhợt như vậy? Vân Trung Thiên nhận ra khác thường của phụ thân, lại không nhịn được hỏi thăm. Vân Mộ Phàm mê man lắc đầu. Ta cũng như vậy, chẳng biết tại sao. Mới vừa rồi bắt gặp ánh mắt của nàng ấy nhìn ta. Ta cảm thấy được chúng ta thực sự là giống như kiếp trước đã nhìn thấy nhau qua. Quen thuộc như vậy, và rất khắc sâu. Vân khi nghe được lời nói của phụ thân, không nhịn được xen vào nói. Cha, ngài còn nhớ rõ con cùng với ngài đã nói về cái vụ phụ thân kia của con ở trong hiện đại sao? Ngài cùng với phụ thân của con bề ngoài lớn lên giống nhau y như đúc. Phụ thân của con là bị bệnh chết. Con, có lúc không nhịn được hoài nghi. Ngài ấy có phải chính là ngài trọng sinh, chuyển thế đi tới thế giới này không? Trong lòng của Vân Mộ Phàm đột nhiên chấn động, trong đầu có một đoạn ngắn nhanh chóng bay vút qua. Giờ khắc này, hắn là cái gì cũng không nhớ được. Không, làm sao có thể được? Nàng là Vân Nhi. Nàng ấy thực sự là Vân Nhi. Nếu như nàng ấy là Vân Nhi, vậy ta đây chẳng phải là phản bội nàng ấy. Bỗng nhiên cái gì là còn hắn cũng hiểu ra. Lúc trước Vân Nhi phức tạp rời đi, hắn hiện tại cái gì cũng hiểu. Vân Nhi nhất định đã biết hết thảy, nhưng nàng là không nói ra, bởi vì nàng ấy không muốn làm cho hắn khó xử, không muốn làm cho hắn cảm thấy bứt rứt. Nàng một mình một người chịu tất cả, mang theo tiếc nuối, mang theo tình yêu cùng kỷ niệm của bọn họ. Nàng rời đi. Cha, ngài không thể nào nghĩ như vậy được. Ngài căn bản là không biết sự tồn tại của nàng. Nàng từ lâu biến mất trong trí nhớ của ngài. Nói gì đến phản bội được? Vân Trung Thiên trấn an nói. Đúng đó cha, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Còn nghĩ mẫu thần cũng đã biết ngài mất đi trí nhớ của kiếp trước, vậy cho nên mới làm hư không cùng với ngài quen biết nhau. Nàng ấy hy vọng ngài có thể sống tốt và quên đi quá khứ đã qua, và quên đi nàng ấy. Vân Khê nói. Vân Mộ Phàm thật sâu hít thở dài, cầm tay của nữ nhi. Khê Nhi, bất kể như thế nào, bà bá cuối cùng là sẽ nhớ lại chuyện trước kia. Con là nữ nhi của ta, con thực sự đúng là nữ nhi của ta. Bà bá thực sự là rất vui mừng. Ánh mắt của Vân Khê lần nữa ươn ướt, thoáng cái lao vào trong ngực của phụ thân, giọng nói buồn buồn, khóc lóc và kể lể. Bà bà, người thực sự là đáng hận, người ta thực sự vất vả lắm mới không khóc nữa đó. Không có chuyện gì hết, ai là cũng sẽ không cười con đâu. Hai phụ tử ôm nhau rất chặt, tâm lại càng ngày càng gần. Sau khi độ kiếp, hết thầy từ từ quay về bình tĩnh. Lòng Thì Tuyệt ôm lấy ái thê rất chặt, có một loại quý trọng mất đi lại tìm được. Rõ ràng chẳng qua là chỉ tách nhau trong một thời gian ngắn ngủn, vậy nhưng hắn lại cảm thấy giống như là chia lìa mấy năm, cái loại cuộc sống đau khổ một ngày bằng một năm, hắn lòng một khắc cũng là không muốn thử nữa. Khê Nhi, mau nói cho ta biết, hết thầy kiếp nạn đã qua hay chưa? Nàng sẽ không rời khỏi ta nữa chứ? Đã qua rồi, tất cả đã qua. Từ nay về sau, không có cái gì có thể tách được chúng ta nữa. Hai tay của Vân Khê ôm cổ hắn, chui vào cổ của hắn, cảm thụ tâm tình lo được lo mất của hắn, nàng ngọt ngào nói không ra lời. Thương cảm sau khi mẫu thân rời đi, ở trong phút này đều quét sạch. Mẫu thân đi, ít nhất nàng là còn có Thiên Tuyệt, còn có hai đứa bé, còn có phụ thân và huynh trưởng, còn có các thân nhân và bằng hữu của nàng và Thiên Tuyệt. Khê Nhi, ta sẽ không cho phép nàng rời ta. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt thâm thúy cúi đầu liền vững chãi bắt được đôi môi của nàng, trần trọc triền miên hôn xuống, hai tay ôm ở bên heo của nàng lại từ từ buộc chặt, dường như là muốn đem nàng cả người kéo vào trong ngực. Được. Vân Khê từ từ đáp lại, bị lạc trong nhiệt tình. Mội tử, mội tử, hãy mau tới cứu A Lý. Cứ như vậy mà đi xuống, A Lý nhất định là sẽ hỏng mất. Xa xa, Chiến Thiên Dực xông vào, người chưa tới, thanh âm đã tới trước. Hai vợ chồng bị cắt đứt không khí triền miên, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tự mình tách ra, nghênh hướng Chiến Thiên Dực ngoài cửa. Đại ca, làm sao thế? A Lý đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê hỏi. A Lý đã hôn mê, nàng ở trong mộng vẫn hồ lung tung là nàng ta giết người. Nàng ta vẫn là bị sự kiện kia khốn nhiễu. Ta sợ như vậy, nàng ấy nhất định là sẽ phát điên mất. Khê Nhi, muội hiểu được y lý, cũng là hiểu luyện chế các loại đan dược. Đại ca thực sự cầu xin muội, muội hãy nghĩ biện pháp chữa trị cho A Lý. Chiến Thiên Dực khẩn cấp nói. Chiến đại ca, huynh trước hãy đừng nóng vội. Chúng ta hãy lại đi trước, xem xét tình hình của A Lý. Đợi sau khi xác nhận được cụ thể bệnh trạng, rồi chúng ta sẽ quyết định tiếp theo. Lòng Thì Tuyệt khuyên nhủ. Phải đó, đợi sau khi ta nhìn kỹ qua, mới có thể kê đơn thuốc cho nàng ấy được. Vân Khê nói. Vậy được, muội hãy đi theo ta. Chiến Thiên Dực một khắc là cũng không đợi kịp, vội vã lôi kéo Vân Khê rời khỏi phòng. Lòng Thì Tuyệt là không có theo sau, xa xa đưa mắt nhìn, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chờ đi tới gian phòng của A Lý, Vân Khê thấy ca ca đã ở đây rồi, trán của hắn nhíu chặt lại hơi u buồn. Nàng biết ca ca sở dĩ quan tâm A Lý như vậy, sợ là ở trong lòng tồn tại một phần thương tiếc. Lúc ca ca lâm vào trong nguy cơ, thời điểm gặp mọi người công kích, A Lý đã liều lĩnh đứng dậy, mà giờ khắc này A Lý lầm vào trong khốn cảnh, hắn là cũng không thể nào ngoài khoanh tay đứng nhìn. Ca ca, tình huống thế nào rồi? Ta đã điểm huyệt ngủ của nàng ấy, để cho nàng ấy có thể ngủ an ổn một chút. Nhưng bất quá, tình huống của nàng ta thoạt nhìn là vô cùng không tốt. Sự kiện kia đối với nàng ấy ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù đại trưởng quỹ đã chết, cũng khó mà tiêu trừ đi điểm nhờ nhuốc trong trí nhớ của nàng. Nhớ được một lần ở phủ thành chủ Vân Thành, nàng ấy đã từng nhảy hồ tự sát, là ta đã đem nàng ấy cứu trở lại. Ta lo lắng nhất, nàng ta nhất thời là suy nghĩ không thông, lần nữa sẽ đi tìm cái chết. Vân Khê cau mày, lại thật sâu thở dài. A Lý trong ngày thường thoạt nhìn là không buồn không lo, tâm sự của nàng ấy thực ra thì giấu rất sâu. Nàng là một người thiện lương thuần khiết, cũng là bị người khác bức bách và làm chuyện xấu hèn hạ không chịu nổi. Đổi lại là người khác, cũng là không cách nào có thể tiếp nhận nổi. Theo ta thấy, biện pháp tốt nhất chính là xóa đi đoạn trí nhớ này của nàng ấy, để cho những trí nhớ khác hèn hạ đó hoàn toàn biến mất trong trí nhớ. Xóa đi trí nhớ sao? Chiến Thiên Dực lại chần chờ, lo lắng nhìn muội muội, không cách nào quyết định. A Lý bằng tuyển tiến tới, khuyên nhủ. Khê Nhi nói không sai, muốn để cho A Lý vui vẻ thì một lần nữa biến trở về A Lý lúc trước không buồn không lo. Biện pháp tốt nhất chính là xóa đi trí nhớ không vui vẻ của nàng ấy. Dực à, chàng hãy tin tưởng Khê Nhi. Ta nguyện ý cùng với chàng, cùng thời gian này để chiếu cố A Lý, làm cho nàng ấy có thể không buồn không lo và sống tiếp cuộc đời còn lại. Ánh mắt của Chiến Thiên Dực lóe lên, xúc động cầm lấy tay của nàng, hai người không tiếng động nhìn nhau. Một lúc lâu, Chiến Thiên Dực mở miệng. Muội tử, vậy liền theo như muội nói đi. Chỉ cần có thể để cho A Lý sống tốt và vui vẻ, những thứ hậu quả khác, đều hãy để cho ta gánh chịu. Vân Khê thở dài một tiếng, lại gật đầu. Được rồi, các người hãy đi ra ngoài trước đi. Chờ ta gọi cho các người, thì các người hãy đi vào. Vân Trung Thiên đi theo hai người Chiến Thiên Dực và Bách Lý Băng Tuyền rời ra khỏi phòng. Ở ngoài trời trực, cũng không biết đợi bao nhiêu lâu, cửa phòng đẩy ra, một khuôn mặt thanh xuân hoạt bát xuất hiện ở cửa. Ba người ngoài bắt gặp, nhất tề sửng sốt, là quên mất phản ứng. Con người linh động của A Lý nhẹ chuyển, tầm mắt ở trên mặt ba người nhất nhất xẹt qua. Khi xẹt qua khuôn mặt của Vân Trung Thiên, nàng nhẹ nhàng cau lại chân mày, lại tò mò hỏi. Ca ca, hắn là ai thế? Chúng ta không phải là đã thỏa thuận, muốn đi ở trong núi rèn luyện sao? Hắn cũng đi cùng sao? Chán của Vân Trung Thiên căng thẳng, Chiến Thiên Dực còn lại rõ ràng là sửng sốt, lại chờ thử dò xét. A Lý, muội là còn nhớ rõ điều gì? A Lý nhìn huynh trưởng, đột nhiên hai tay chống eo, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lại bất mãn nói. Cà cà, không phải là đã nói xong rồi sao? Muốn dẫn muội đi sao? Bây giờ, huynh lại còn đổi ý. Bách Lý tỉ tỉ, thì nói với cà cà đi, hắn nói không có giữ lời kìa. Bị A Lý quấn lấy trên cánh tay của Bách Lý Băng Tuyền, qua một lúc mới kịp phản ứng, trong cuộc của nàng nghẹn ngào, mắt lộ ra vẻ ướt át, lại đưa tay vỗ vỗ cánh tay của A Lý. A Lý, cà cà của muội là không có đổi ý đâu, chúng ta sẽ đi. Chính là tới tìm muội cùng nhau lên núi rèn luyện đó. Có thật không? Cái này còn không kém nhiều lắm. A Lý đắc ý nở nụ cười sáng rỡ, không chứa nửa điểm tạp chất, thanh thuần tự như là tia nắng ban chiều đầu tiên, cuối trần trời hé sáng, tốt đẹp mà động lòng người. Vân Trung Thiên ngắm nhìn nụ cười của nàng, hiểu ý mỉm cười. Đó mới thực sự là A Lý, thuộc về A Lý đơn thuần vui vẻ, không buồn không lo. Lặng yên, hắn rời đi, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của nàng. A Lý quay đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng từ xa của hắn, nghiêng đầu có một chút mềm màn, trong đầu thực sự giống như là có cảnh vật gì đó nhanh chóng xẹt qua, nhưng mà lại bắt giữ không được, lưu lại không được. Thực sự kỳ quái. Người này rốt cuộc là người nào? Tại sao nàng đối với hắn lại sinh ra cảm giác kỳ quái như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, nàng đã bị Chiến Thiên Dực và Bách Lý Băng Tuyền vây quay một lần nữa để tiến vào trong gian phòng, hỏi han ân cần. Đêm đó, trong hoàng cung cử hành yến hội long trọng. Người một nhà Vân gia cũng được mời đến dự yến hội cùng với Vân Khê một nhà đoàn tụ, tần khách vô cùng vui mừng, vẻ mặt hòa thuận. Hai tiểu hài tử thấy nhiệt tình hoan nghênh của nhà đoàn người Vân gia, nhất là Thiên Chân khả ái dẻo miệng Tiểu Nguyệt Nha, mị lực quả thực là không thể nào ngăn cản. Lớn lên, Vân lão tướng quân cùng với Vân lão phu nhân, nhỏ đến đứa nhỏ mới sinh của Vân Thanh cũng là bị bé mê hoặc xoay quanh, thích đến vô cùng. Thí dụ như bây giờ, Tiểu Nguyệt Nha lại ra sức khoe cho chăm họ xem. Ý, nóng quá, mọi người không có nên ôm Huyên Huyên, phụ thân sẽ ghen tị đó. Tay nhỏ bé quẹt quạt mũi, ở trên sóng mũi tinh xảo nhiễm một tầng mồ hôi trong suốt, giọng điệu tiểu đại nhân làm cho người ta rất buồn cười. Phụ thân, bây giờ người có thể ôm Huyên Huyên, Huyên Huyên cực kỳ yêu người đó. Một câu nói ngọt ngào lập tức dụ dỗ làm cho Long Thiên Tuyệt mặt mày hớn hở lên. Vân Khê nhìn thấy nữ nhi đùa giỡn phụ thân, lại che miệng cười trộm. Quay đầu, nhìn về phía mấy cô bé vây quanh nữ nhi của mình, trong đó có tính tình điêu ngoa, tùy hứng của tiểu công chúa nào cùng anh, điểm đạm nho nhã có hiểu biết đoan mộng tính, là còn có tuổi nhỏ. Giống như là nữ hoàng ngự tỷ, hiên viên nghệ nhi, hậu cung cường đại, hậu cung cường đại, tuổi vẫn còn nhỏ, cũng đã không có thiếu phi tần để chọn lựa rồi. Nàng là mẹ của nó, có phải hay không cũng nên tự hào mà kiêu ngạo. Vân Khê cô nương, Long Tôn Chủ, còn một chuyện trong lòng muốn thương lượng đối với các người. Ở vị trí chủ vị trên Long ỷ truyền đến giọng nói của Đông Phương Vân Tường. Vân Khê quay đầu lại, cùng với Long Thiên Tuyệt nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Đông Phương Vân Tường muốn nói điều gì, trong lòng của bọn họ là lẫn nhau hiểu rõ. Hoàng thượng, xin mời cứ nói đi. Vân Khê nói. Đông Phương Vân Tường ôn nhuận cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người của Tiểu Mặc ngồi cách hắn không xa. Tiểu Mặc, con hãy tới đây ngồi bên cạnh của trẫm. Tiểu Mặc nghe lời, bước lên. Đông Phương Vân Tường ôn nhu nhìn bé, lại êm tai nói. Tiểu Mặc, trẫm dự tính phong con là thái tử. Sau khi con trưởng thành rồi, ta sẽ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho con. Con có bằng lòng hay không là thay Tường Thúc Thúc chia sẻ trọng trách và thống trị thiên hạ này? Dứt lời, toàn trường ồ lên. Quyết định trọng yếu như vậy, ở trong miệng của hắn giống như là nhàn thoại việc nhà. Ai cũng biết hắn và Tiểu Mặc là không có bất cứ liên hệ máu mủ, vậy nhưng là muốn đem ngôi vị hoàng đế để truyền thừa cho Tiểu Mặc. Hơn nữa, không phải là đợi hắn sau trăm tuổi, mà là chờ bé một khi thành niên kế vị. Đó là tuyệt đối một quyết định phi phàm, không phải bất cứ một người nào quân chủ có thể làm ra một quyết định như vậy. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, không nói gì hết, bọn họ muốn giao quyền quyết định cho Tiểu Mặc, do trình bé tới quyết định. Bởi vì Đông Phương Vân Tường đối với Tiểu Mặc có tình nghĩa phụ tử, thật sâu cảm động cho bọn họ, bởi vì có thể làm cho Tiểu Mặc bình an, có thể không một chút do dự đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho người, bọn họ lại có thể hoài nghi thành tín của hắn sao? Người một nhà Vân lão tướng quân kinh ngạc nhìn lẫn nhau, hoàng thượng đưa ra quyết định như vậy, xu thế tất yếu là sẽ nhấc lên gợn sóng trong triều, thậm chí là của cả dân chúng Ngạo Thiên đại lục cũng sẽ sinh ra tranh cãi. Hoàng thượng có phải hay không đã chuẩn bị đối mặt hết thảy rồi? Tiểu Mạn khiếp sợ nhìn Đông Phương Vân Tường một chút, lại quay đầu nhìn Vân Khê. Nàng biết hoàng thượng thích Tiểu Mặc, thực ra thì hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, là bởi vì nguyên nhân thích Vân tỷ tỷ. Tâm bỗng dừng nguội lạnh, nàng biết rõ, có lẽ cõi đời này hoàng thượng cũng không cách nào quên mất Vân tỷ tỷ. Mất mát và ghen tị. Vân Thanh nhạy cảm đã nhận ra, lại đưa tay vỗ vỗ đầu vai của nàng, cho nàng một ánh mắt nhắc nhở. Ánh mắt kia phảng phất như là ám chỉ, người đã đánh mất một lần rồi, không thể nào tái phạm lần thứ hai. Tiếp theo, không ai nữa có thể tha thứ cho người. Tiểu Mạn khẽ gật đầu một cái, thất hồn lạc phách, cúi đầu xuống. Cả đại điện tân khách đều là đem tiêu điểm đặt ở trên người của Tiểu Mặc, bé có phải hay không sẽ đáp ứng tiếp nhận ở trong đó phong thưởng của thái tử. Một khi bé đón nhận rồi, chờ đợi bé nhận quyền trượng ở Ngạo Thiên Đại Lục, trở thành một người đứng đầu Ngạo Thiên Đại Lục, nắm giữ quyền sanh sát. Chỉ thấy Tiểu Mặc khẽ sửng sốt, tự hồ là không ngờ rằng Tưởng Thúc Thúc sẽ ở lúc này nói đến chuyện đó. Hắn quay đầu lại, không tự chủ nhìn về phụ thân và mẫu thân. Một chuyện lớn như vậy, hắn cần nhận được sự cho phép của bọn họ. Tiểu Mặc, một mình con hãy quyết định. Mẫu thân và cha của con luôn ủng hộ bất cứ quyết định nào của con. Vân Khê cho hắn một ánh mắt khích lệ. Long Thiên Tuyệt đi theo gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Tiểu Mặc ngậm miệng, lại từ từ thu hồi mắt, một lần nữa nhìn về phía Đông Phương Vân Tường. Bé mím chặt cánh môi, lại từ từ mở ra, lộ ra nụ cười mê người. Tường Thúc Thúc, con là nguyện ý. Con nguyện ý giúp người chia sẻ trách nhiệm nặng nề. Người xin cứ việc phân phó con làm bất cứ cái gì. Đông Phương Vân Tường mừng rỡ, nhẹ nhàng ôm hắn, lại ngẩng đầu. Hắn nhàn nhạt nói lên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tiểu Mặc chính là thái tử của Đông Lăng Quốc. Chờ đến khi bé tròn 20 tuổi, bé chính là tân quân của Đông Lăng Quốc. Lời nói nhàn nhạt, phiêu diêu ở trong bầu trời của đại điện, quanh quẩn rất lâu. Cả đại điện một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô bộc phát ra, khó mà ức chế. Tiểu Mặc, xin chúc mừng. Tiểu Mặc của chúng ta làm hoàng đế rồi. Thực sự, ta có thể thơm má hắn. Ý da, người hãy nói cho rõ ràng chứ. Đây là thái tử, 13 năm sau mới là hoàng đế chứ. Hết chương. Hết tập 223. Tư. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.